Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 560, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau. Các nơi điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể, mang tới vô số cường giả, cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cái này mới phản ứng được. Vạn giới chi địa, có chút không tầm thường. Đây là có chuyện gì tổ đế cấp sinh mệnh thể buông xuống? Đừng nói là toàn bộ vạn giới chi địa, chính là cái này bát đại dị vực thế giới, lại cũng như thế an tĩnh, dường như bọn họ những người này, căn bản lại không tồn tại một dạng. Nếu không phải vị này thân mặc gia thú trung niên tổ đế cấp sinh mệnh thể nói chuyện, bọn họ người nào đều chưa kịp phản ứng. Đứng tại U Băng Hoàng sau lưng Tiêu Hoàng chờ cả đám cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn lấy yên tĩnh một mảnh vạn giới chi địa, ánh mắt toàn bộ server không tự kìm hãm được tĩnh lớn lên. Trực giác đến hơi có chút quỷ dị. Đúng a, chuyện gì xảy ra, làm sao lại an tĩnh như vậy, có ý tứ. Cái này hưu quạnh tổ địa bên trong tu sĩ lại một cái đều chưa hề đi ra. Tòa kia lơ lửng trên bầu trời to lớn chiến hạm chỗ sâu, không khỏi truyền ra một đạo tiếng cười. Sau một khắc, chiến hạm chỗ sâu, một đạo hình vuông ma khối đột nhiên bộc phát ra một chút ánh sáng. Nhưng tùy theo, vừa mới nói chuyện, đợi tại chỗ sâu chiến hạm chủ nhân, sắc mặt liền soát một chút thì thay đổi. Trong nháy mắt thì thẳng nhíu mày. Trực giác đến mặt mũi tràn đầy không thể tin được, lẩm bẩm nói, cái này, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể. Các nơi điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang. Cái gì không có khả năng, có thể một giây sau, cái kia chiếc to lớn chiến hạm lại trực tiếp quay lại hạm đầu, liền muốn rời khỏi. Không đợi chúng điểm tựa phía trên tu sĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được chiến hạm chủ nhân lưu lại một đạo tràn đầy thanh âm dồn dập. Các ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi trước. Trong nháy mắt vừa dứt lời, cái này tòa cự đại khoa học kỹ thuật chiến hạm lại thật liền đầu đều không có lại chuyển một chút, không mang theo bất cứ chút do dự nào thì đi thẳng vạn giới chi địa. Các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể ngoặc kép, bỗng nhiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này lại là cái gì tình huống? Hoàng Kim cung điện chỗ sâu, cái kia đạo thon dài bóng người, cùng lúc trước gặp qua cái này tòa cự đại chiến hạm bạch cốt mã chỗ sâu. Hai tôn tổ đế, nhất thời thì nhướng mày, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Lúc trước tại không biết không gian cái kia, đối phương nói lời nói như thế lỗ mãng, không đứng đắn, này lại mới nói một câu nói, cứ như vậy rời đi, chẳng lẽ liền đầu kia tang thương cổ lộ đều không muốn đi sao? Còn lại điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này thật tốt, làm sao lại đột nhiên đi, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Bọn họ sớm biết, một chỗ vô cùng thần bí điểm tựa ra đời, lấy khoa học kỹ thuật chi đạo, đi cường giả chi lộ. Tuy nhiên bọn họ không sợ, nhưng trước mắt xem ra, đối chỗ này điểm tựa vẫn là biết rất ít. Bây giờ đối phương rời đi, ngược lại là thiếu một tôn cường địch. Cái này đối với bọn hắn mà nói, có thể là một chuyện tốt. Có thể cái này hưu quạnh vạn giới chi địa, lại là chuyện gì xảy ra không nói trước, bọn họ những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể liền là mình mang đến tổ cấp cường giả, chỗ xếp cùng nhau khí tức cũng có thể làm cho toàn bộ vạn giới chi địa tu sĩ run lẩy bẩy. Nhưng bây giờ làm sao một cái đều không đi ra? Chẳng lẽ bọn họ thì không muốn xem nhìn xảy ra chuyện gì sao? Chư vị đã đều tới, cái kia ta liền nói lên hai câu. Mọi người đến mục đích này mỗi người đều hiểu, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở các ngươi, vạn giới chi địa thế nhưng là còn có 6 tôn tổ đế tọa trấn. càng có Diệt Thiên lão gia hỏa kia. Hoàng Kim cung điện chỗ sâu, lúc này truyền đến một thanh âm, bỗng nhiên đem tất cả mọi người kéo về tới hiện thực. Nghe đến mấy câu này về sau, các nơi điểm tựa phía trên tổ đế sắc mặt đều nhất thời thay đổi. Nói rất đúng, chỗ này điểm tựa mặc dù đã mất mịch, nhưng về căn bản là cái kia 6 tôn tổ đế, còn có cái kia tên là Diệt Thiên gia hỏa, không giờ khắc nào không tại thôn phệ chỗ này điểm tựa bên trong năng lượng. Cái này mới đưa đến đã từng tổ địa thành một khối con kiến hôi chi địa. Ta đề nghị đem bạch cốt mã, lời còn chưa nói hết, cái kia toàn thân tản ra luyện ngục chi hỏa bạch cốt mã chỗ sâu, nhất thời thì truyền đến một đạo vô cùng mỉa mai thanh âm. Tốt ngươi cái thánh chủ, nói hồi lâu, đem mượn ta mệnh, trước an ổn định những lão gia hỏa kia đúng không? Nghe vậy, các đại điểm tựa phía trên tổ đế sắc mặt lại lần nữa biến đổi, làm tổ đế cấp sinh mệnh thể. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bạch cốt mã chủ nhân đã từng liền cùng 6 người kia cùng một trận doanh, nhưng cuối cùng lại mưu phản Diệt Thiên, chạy trốn tới nơi khác điểm tựa. Bây giờ bọn họ muốn là liên thủ, đem đối phương bắt, đưa cho Diệt Thiên. Có lẽ Tang Thương Cổ Lộ hiện thế thời điểm, đối phương cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Một đám ngu xuẩn, các ngươi thật coi ta sẽ tự chui đầu vào lưới sao? Có thể sau một khắc, lại chỉ nghe được bạch cốt mã, một đạo vô cùng chê cười cười nhạo âm thanh, tựa hồ tại trào phúng các đại điểm tựa phía trên tổ đế. Thực sự quá vô tri, nói thật cho các ngươi biết, ta mặc dù mưu phản Diệt Thiên, nhưng ta cùng 6 người kia khí tức sớm đã tương dung, sớm đã biết bọn họ giờ phút này đã rời đi chỗ này điểm tựa, căn bản cũng không ở chỗ này, liên Diệt Thiên lão gia hỏa kia cũng không có ở đây. Nếu không, ta sẽ độc thân đến đây. Nghe vậy, các nơi điểm tựa phía trên tổ đế cấp sinh mệnh thể sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Sau một khắc, chỉ nghe được tòa kia hoàng kim cung điện chỗ sâu truyền ra một đạo vô cùng thoải mái trêu tức tiếng cười, nhàn nhạt mở miệng nói, rất tốt, rất tốt, cái kia ta liền yên tâm. Trong chốc lát, bạch cốt mã chủ nhân nhất thời thì phản ứng lại, nhất thời tức giận nói, ngươi dám lừa dối ta. Bạch cốt mã chủ nhân lúc này thì ý thức được mình bị lừa, đây là thánh chủ cố ý nói như vậy, tốt đem trong lòng của hắn cho hết moi ra đến. Mà nghe được bạch cốt mã chủ người một mực không nói gì U Băng Hoàng, khóe miệng lại hơi hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh, xem ra là cái kia mấy lão già thật đem Diệt Thiên những người kia cho tạm thời đuổi ra khỏi chỗ này điểm tựa. Tiến hóa điểm tựa quả thật không tầm thường, nàng chỉ hy vọng cảnh cáo Diệt Thiên những người kia, Tang Thương Cổ Lộ xuất thế về sau đừng xuất thủ. Nhưng lại không nghĩ rằng Quang Minh Hoàng cùng cái kia tiến hóa điểm tựa phía trên tứ đại tổ đế cấp sinh mệnh thể thực lực lại khủng bố như thế, trực tiếp cứ thế mà đem đối phương theo cái này chỗ điểm tựa phía trên cho đuổi ra ngoài. Quả nhiên như trong truyền thuyết nói tới một dạng, nuốt huyết nhục không thể nghi ngờ là đọa lạc hắc ám, mà tới ngược lại tiến hóa điểm tựa chính là khắc tinh của bọn hắn. Tốt ngươi cái thánh chủ, chúng ta sổ sách về sau lại tính toán. Trầm mặc ở giữa, bạch cốt mã chủ nhân mặc dù quẳng xuống ngoan thoại, nhưng kỳ thật hắn cùng thánh chủ một dạng, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Có thể trở thành tổ đế cấp sinh mệnh thể, cái nào không phải lão hồ ly? Cho dù Diệt Thiên những người kia không hề rời đi, hắn cũng có đầy đủ át chủ bài ứng phó đối đi, không phải vậy liền sẽ không bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tới. Không phải nói là hồi chỗ này đã từng để hắn có thể bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể địa phương này cũng tốt. Đối phương kiểu nói này chính mình ngược lại thành người cô đơn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Người nào ẩn tàng tốt nhất, người nào mới có thể cười đến cuối cùng. Nhưng ngay tại các đại điểm tựa tổ đế cấp sinh mệnh thể ánh mắt, một lần nữa rơi vào vạn giới chi địa trong tích tắc. Chỉ nghe được long cong một tiếng, yên tĩnh một mảnh vạn giới chi địa, lại đột nhiên truyền ra một đạo vô cùng giòn nhẹ tiếng đàn. Theo tiếng đàn mà trông, tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn họ lúc này mới đại chiến. Không biết cái gì thời điểm, đối diện không trung lại khoanh chân ngồi đấy một người mặc áo trắng nam nhân xa lạ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.